Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, Đại Bạch thăng cấp bát giai. Nếu như là lúc này, Từ Hoành Trác lời nói này, bị người bên ngoài cho nghe qua, chỉ sợ sẽ rất là giật mình, thật sự là tin tức lượng quá lớn, không chỉ là hướng sủng thú gia tộc phái ra nằm vùng. Còn có một cái kinh sợ bạo người nhãn cầu tin tức. Khởi sự, lên cái gì sự tình? Vô lượng môn đây là tại mưu đồ bí mật muốn tạo phản a. Nhưng ngươi mang tiên thạch mang sao? Từ Hoành Trác chính là đè xuống, chôn giấu ở trong lòng cỗ này ác khí. Cùng Thôi Địch tiếp tục mưu đồ bí mật lên. Thôi Địch chính là gật gật đầu. Nó hiện tại không muốn nói chuyện. Há miệng liền không nhịn được nghĩ muốn trào phúng người, đặc biệt là trước mặt nó cái này Từ Hoành Trác, khiến nó đặc biệt chớ xem thường. Đó là Long Thành chính vụ quan lớn hoàng, ngươi nếu muốn thuận lợi nhìn thấy Tả Dương, trong chốc lát liền lấy tiên thạch hướng đi nó đút. Lót, Từ Hoành Trác chính là chỉ vào hải tuyển hiện trường thị sát cầu tử, hạ giọng đối Thôi Địch nói: cầu tử đại hoàng là cái gì tính tình? Thông qua mấy ngày nay hiểu rõ, Từ Hoành Trác đã đại khái hiểu, tổng kết lại liền 4 chữ ra vẻ đạo mạo, lại thêm 4 chữ vô sỉ đến cực điểm. Cho nên chỉ cần hướng cầu tử đút lót, thông qua một phen hộp tối thao tác, Thôi Địch tất nhiên có thể tấn cấp, tất nhiên có thể nhìn thấy Tả Dương. Tả Dương làm vì một người thần thánh ngự thú sư, nhìn thấy Thôi Địch bực này huyết mạch chim nhỏ, tất nhiên đem chi thu làm sủng thú. Đây là Từ Hoành Trác một loạt mưu đồ. Ha ha, hướng một con chó đút lót, người chỉ số thông minh đã giống như heo giống nhau. Thôi Địch nghe xong lúc này cũng không vui sướng, vậy mà khiến nó hướng một con chó đút lót. Bằng nó Thôi Địch, cần phải đi đút lót sao? Hơn nữa còn là hướng một con chó đút lót. Cái này không được có thể chịu. Lúc này chính là há mồm liền là một hồi trào phúng. Đủ, ngậm lại ngươi miệng chim. Từ Hoành Trác chính là sắc mặt tối sầm. Hắn thật sự là nhận đủ. Miệng chim chính là cực kỳ xảo quyệt độc, lại không có quá một câu lời hữu ích. Chỉ thấy Thôi Địch chính là cầm đầu nhếch lên, cực kỳ không tình nguyện hướng về cầu tử đi đến. Vì tông môn nghiệp lớn, nó Thôi Địch không thể không đến tham gia cái này nhược trí hải tuyển. Không thể không hướng một con chó đút lót. Ta muốn tấn cấp. Thôi Địch đi đến cầu tử sau lưng, tại đại hoàng trên lưng gõ gõ, rất là không tình nguyện, rất là gượng gạo nói, rất ngạo cũng rất chảnh. Cầu tử chính là xoay người, nghiêng mắt lão thần nơi nơi nhìn Thôi Địch một cái. Người trẻ tuổi có mộng tưởng chính là đáng cổ vũ nha, thế nhưng mà người cũng phải báo danh nha. Chúng ta lần so tài này chính là một lần công bình công chính công khai giải thi đấu, chỉ có lớn nhất thiên phú tuyển thủ mới có thể đạt được 4 vị đạo sư nhất trí. Xoay người, đại hoàng chính là thích lên mặt dạy đời, tại Thôi Địch trên bờ vai vỗ vỗ, lấy một bộ đạo sư dáng dấp, đối một người tuổi còn trẻ thật thà dạy bảo thức thuyết giáo. Ta có tiên thạch. Thôi Địch chính là nhịn xuống nghĩ muốn trào phúng xúc động. Lúc này liền từ trong giới chỉ lấy ra một cái túi không gian. Vì tông môn nghiệp lớn, nó Thôi Địch cũng đành phải hướng một con chó đút lót. Người trẻ tuổi, ngươi muốn làm gì? Ta đối với ngươi rất thất vọng. Hiện tại người trẻ tuổi, vì sao mỗi một cái đều như vậy táo bạo? Thứ tốt không học, tận học chút ít loại này oai phong tà khí. Ta cho ngươi biết, bổn quan trong mắt liền nhào nặn không được hạt cát. Cầu tử lúc này liền là chính nghĩa ngôn từ cao giọng quát lớn. Chân chó chính là khẽ vỗ cái trán, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Thất vọng, rất thất vọng, phía trước cái này một cái nho nhỏ điều, chính là cỡ nào khả ái cỡ nào tuổi trẻ, vậy mà cũng nhiễm loại này bất lương tật. có thể thấy Long Thành tại nó cầu tử quản lý hạ vẫn tồn tại rất lớn không đủ. Nhất định khai triển một lần chỉnh đốn tác phong vận động. Thay đổi loại này bất chính phong thái, mà còn phải muốn từ trên xuống dưới. Theo thành chủ phủ bắt đầu chỉnh đốn tác phong học tập. Tục ngữ nói thật tốt, thượng bất chính, hạ tắc loạn, rất có thể thành chủ phủ một chút quan liêu ngay tại đại sự loại này bất chính phong thái. Ta chỉ mang 1.000 vạn khối hạ phẩm tiên thạch a. Thôi địch là lấy túi không gian, nhìn thấy cầu tử chính là mí mắt đều không dơ lên một cái. Nó còn tưởng rằng cầu tử chính là ngại ít. Khụ khụ, 1.000 vạn, cầu tử chính là lúc này liền bị chính mình nước miếng cho bị nghẹn. Hô hấp nhịn không được có chút dồn dập, mắt chó tách ra hào quang. Chính là nhận thức chút thật xem kỹ một cái. Này chỉ hoàng sắc ngốc manh chim nhỏ, xem ra là trong nhà vì nó mộng tưởng, rất đáng được hạ vốn gốc a. Khụ khụ, người trẻ tuổi, riêng ta thì thưởng thức loại như ngươi có mộng tưởng tuyển thủ. Ta xem ngươi liền rất có thiên phú nha, tiểu tử tiền đồ vô lượng. Đại hoàng chính là vỗ vỗ thôi địch bờ vai, bất động thanh sắc nhận lấy túi không gian, 1.000 vạn khối hạ phẩm tiên thạch, tiến vào nó cầu tử túi. Về phần cái gì bất chính phong thái, cái gì oai phong tà khí, cái gì trong mắt nhào nặn không được hạt cát, chính là sớm đã bị cầu tử ném đến Gia Va Quốc, trong thành chủ phủ, từ khi đương lên thành chủ lúc sau. Hết thảy chính vụ giao cho cầu tử, Tả Dương có thể nói là rất rảnh rỗi đến có chút nhức chứng. Làm công là không thể nào làm công, đời này không có khả năng làm công, việc buôn bán lại không biết làm. Chỉ có làm cái nhàn tản thành chủ, miễn cưỡng duy trì một cái sinh hoạt bộ dạng như vậy. Lúc này Đại Bạch vẫn còn tử sắc bọt khí bên trong, đang tại tiến hóa thăng cấp. Tả Dương đợi e rằng trò chuyện, vì vậy mở tivi máy, nhìn lên, ta chính là một cái nho nhỏ điều, hải tuyển phát sóng trực tiếp. Chính tông thật mát trà, chính tông hảo thanh âm, hoan nghênh xem do trà lạnh lãnh đạo nhãn hiệu A Bảo trà lạnh. Vì ngài quan danh A Bảo trà lạnh, Long Thành hảo thanh âm, uống A Bảo trà lạnh thêm động lực, trên tivi phát sóng trực tiếp ngay từ đầu. Người chủ trì từ Hoành Trác liền là một đoạn ngữ nhanh chóng quảng cáo lời dạo đầu. Cái này A Bảo trà lạnh chính là uống ngon thật, chính là nhà mình A Bảo khai phá ra tới. Rốt cuộc hiện tại sủng thú gia tộc vẫn là lấy kinh tế xây dựng làm trọng tâm, sủng thú nhóm đều có chính mình một phần sự nghiệp, ví dụ như Thiên Khải tiệm internet, Đại Bạch TV điện thoại, cầu tử cái kia tiêu thụ hỏa bảo bảo vệ sức khỏe phẩm, Hùng Phách hip hop huấn luyện xã, Tiểu Hồ Ly đài truyền hình MC. Hơn nữa Tả Dương còn nghe nói liền Bôn Ba Nhi Bá đều có ý nghĩ của mình, ý định mở rửa chân thành, cùng loại với trung tâm tắm rửa đại bảo vệ sức khỏe loại kia. Mà A Bảo trà lạnh ở gia tộc đài truyền hình đánh quảng cáo cũng là vì lượng tiêu thụ. Ân, Tả Dương nhịn không được chính là gật gật đầu, đối từ Hoành Trác chủ trì tiêu chuẩn vẫn là tán thành. Ngữ nhanh chóng rất nhanh, tiết mục thoạt nhìn rất có điểm sáng, đủ dùng được xưng tụng Long Thành hảo đầu lưỡi. Cái thứ nhất lên sân khấu chính là hoàng sắc chim nhỏ Thôi Địch. Vị thứ nhất tuyển thủ Thôi Địch, xin hỏi ngươi mộng tưởng là cái gì? Từ Hoành Trác là lấy microphone, đối với đi lên đài Thôi Địch hỏi, ta mộng tưởng chính là một ngày kia bay lên trời, cùng mặt trời gánh vác sóng vai. Sau đó Thôi Địch chính là đại nói chính mình điều sinh quy hoạch cùng với mộng tưởng, mới bắt đầu ngươi biểu diễn. Sau đó từ Hoành Trác liền đem sân khấu giao cho Thôi Địch. Ta chính là một cái tiểu nho nhỏ điều, nghĩ muốn bay nha bay. Thôi Địch chính là một khúc hát thôi. Đại Hoàng đợi 4 vị đạo sư chính là đồng thời xoay người nhiệt liệt vỗ tay. Tả Dương chính là chút bất chi bất giác. ngồi ở trước máy truyền hình cũng là để mắt lực. Ngươi thành công nuôi dưỡng sủng thú lục thập tứ bội thần lực thố. Ngươi sủng thú lục thập tứ bội thần lực thố tiến hóa biến dị vì bát giai lưỡng bách bội thần lực thố. Liền vào lúc này, Tả Dương trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Thành công, nhà mình đại bạch chính là tiến hóa thăng cấp làm bát giai. Chỉ là vì cọng lông chính là lưỡng bách bội thần lực thố. Hệ thống là sẽ không toán học làm sao? Thất giai liền là 128 gấp bội. Bát giai không phải là 256 gấp bội sao? Dòng giã thiếu 56 gấp bội a. Thiệt thòi, Tả Dương cảm giác chính mình lỗ lớn. Cũng bởi vì hệ thống toán học không tốt, cho nhà mình đại bạch đánh cái chiết khấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.